Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hành tinh thượng duy nhất tác chiến cơ giáp hình thể so giống nhau cơ giáp tới nói coi như là khổng lồ, có chút loại nhỏ phi thuyền cảm giác. Tiêu Tứ chính là chui cái này chỗ trống lặng yên không một tiếng động mà lưu thượng cơ giáp. Pharaoh vốn dĩ liền thương thế chưa hảo, Tiêu Tứ lại xảo diệu mà vận dụng hồi tưởng trung bàng quan công năng, như thế giống nhau Pharaoh căn bản không nhận thấy được cơ giáp thượng nhiều ra một người. Mà chờ hắn nhận thấy được thời điểm Tiêu Tứ đã là ở cơ giáp thượng ngốc mặt sau một đoàn trùng tộc, hắn căn bản không có biện pháp đem Tiêu Tứ quăng ra ngoài. Người tới nơi này làm cái gì, người như vậy thực lực chỉ có chịu chết phân. Pharaoh hiếm khi có như vậy khó thở thần sắc, hắn biết hắn ở làm sự tình có bao nhiêu nguy hiểm, Tiêu Tứ như vậy văn chức cũng chỉ có tử lộ một cái. Mà bị chất vấn nhân thần sắc so với hắn còn phải tức giận, chất vấn nói. Vậy còn ngươi, Tiêu Tứ gắt gao mà nhìn chằm chằm Pharaoh, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Pharaoh thế nhưng hoảng hốt thấy được một chút nhà mình nhị ca bóng dáng, hắn đột nhiên liền có chút chột dạ lên, khó được mà giải thích nói. Cái loại này dưới tình huống căn bản căng không đến cứu viện, trừ phi ta đi dẫn dắt rời đi một ít, bằng không tất cả mọi người sẽ chết. Hắn mặt nạ bảo hộ có chút trống rỗng, nói những lời này thời điểm như cũ khuôn mặt bình tĩnh. Tiêu Tứ nắm chặt nắm tay, nói. Ngươi làm những việc này thời điểm có hay không nghĩ tới người nhà của ngươi? Ngươi nếu chết ở chỗ này bọn họ làm sao bây giờ? Hắn biết này đó toàn bộ đều là phát sinh quá sự tình, hắn nói lại nhiều cũng không thay đổi được đã định sự thật, nhưng những lời này chôn ở trong lòng lâu lắm, hắn tìm không thấy Tiêu Trầm, chỉ có thể nương này ngày xưa thời gian hình chiếu đi khuy biết lúc ấy người nọ tâm cảnh. Hắn gắt gao nắm lấy trong tay là một chương nho nhỏ đã là phát nhăn giấy, mặt trên cái gì đều không có trống rỗng. Đó là một chương vô tự di thư, hắn không rảnh lo hiện tại Pharaoh còn cái gì cũng không biết, hắn bị chuyện này tra tấn lâu lắm. Tiêu Tứ thanh âm có chút nhỏ đến khó phát hiện nghẹn ngào. Người làm kim thiền nhập thể thời điểm, chính mình một người đi ngầm nơi thời điểm, còn có hiện tại một người dẫn dắt rời đi như vậy nhiều trùng tộc thời điểm, người có hay không nghĩ tới người nhà của ngươi? Có hay không nghĩ tới ngươi cứ như vậy không minh bạch đã chết, bọn họ sẽ là cái gì cảm thụ? Hắn đem kia chương di thư nắm chặt đến càng khẩn, trong đầu nhất biến biến mà hồi phóng Hắc Nghiêm đem thứ này cho hắn tình hình. Người cũng chỉ cho bọn hắn để lại một chương giấy trắng tiêu. Pharaoh, người liền như vậy hận sao? Liền một câu cũng không chịu lưu lại. Pharaoh kinh nghi bất định mà nhìn hắn, cặp kia thanh lãnh con ngươi giờ phút này trừng đến tròn xoe. Người là như thế nào biết kim thiền sự tình? Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được chính mình không đánh đã khai, mím môi. Dù sao Tiêu Tứ đã thượng cơ giáp, hắn nói cái gì nữa cũng không thay đổi được sự thật. Hắn dừng một chút vẫn là nói, nhà ta người sẽ không để ý, bọn họ, tương đối vội, Tiêu Tứ hơi hơi chố mắt mà Pharaoh đã là liễm đi sở hữu cảm xúc nhàn nhạt nói. Chuyện của ta không quan trọng, như thế nào sẽ không quan trọng đâu, Tiêu Tứ muốn phản bác nhưng hắn lại bi ai phát hiện hắn không có bất luận cái gì lập trường đi nói những lời này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có thể phản bác lý do, bọn họ tựa hồ vẫn luôn đều ở làm Tiêu Trầm chờ, vẫn luôn đều ở xem nhẹ Tiêu Trầm. Sinh nhật băng ghi hình, điểm tâm ngọt tàn khuyết tuyến thể, khuyết thiếu ảnh chụp. Rõ ràng chỉ cần dụng tâm một ít cho dù là một chút liền có thể chú ý tới sự tình, bọn họ tựa hồ luôn là làm không được, luôn là làm không tốt. Bọn họ không có người là một cái đủ tư cách người nhà. Cho nên Tiêu Trầm mới luôn là không có cảm giác an toàn, luôn là muốn hướng bọn họ chứng minh hắn có trở thành nhà bọn họ người tư cách. Pharaoh đi rồi một khoảng cách mới phát hiện Tiêu Tứ còn ngừng ở tại chỗ, có chút chênh lăng bộ dáng, hơi rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn có chút đáng thương, giống chỉ xối nước lạnh đại hình khuyển. Pharaoh khẽ thở dài một cách, sống chết trước mắt hắn cũng không hào lại trách cứ chút cái gì, liền nói. Đi theo ta, chuẩn bị tác chiến, Pharaoh thuần thục mà thao tác cơ giáp tránh né trùng tộc công kích đã qua đi rất dài thời gian, trùng tộc công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Pharaoh chật vật mà tránh thoát lại một cái hướng về cơ giáp lao xuống lại đây trùng tộc lần này chỉ là hiểm hiểm mà tránh đi trùng tộc sắc bén cứng rắn xúc. Tay đem cơ giáp mặt ngoài đều vẽ ra hẹp dài dấu vết. Thân máy cơ hồ là lập tức lệch khỏi quỹ đạo vận hành quỹ đạo, Pharaoh thao tác cơ giáp tay đều dùng sức đến không hề huyết sắc. Hắn mặt nạ hạ môi gắt gao nhấp, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Kia chỉ bị kim thiền phía trước chui vào thủ đoạn giờ phút này kịch liệt mà run rẩy, hiển nhiên cũng đã không sai biệt lắm tới rồi cực hạn, quấn lấy băng vải ẩn ẩn chảy ra màu đỏ tươi vết máu. Tiêu Tứ cơ hồ có thể nghe thấy hắn rất nhỏ mà thống khổ thở dốc. Cho dù chỉ là nhìn phát sóng trực tiếp, mọi người cũng có thể cảm thụ Pharaoh suy yếu. Lại nghĩ đến phía trước Thanh Lang bọn họ thái độ, đều tâm tình phức tạp lên, hắn biết hắn như vậy dùng hết sức lực cứu người, lúc sau sẽ như thế nào đãi hắn sao? Ta không dám đi tưởng khi đó hắn sẽ có bao nhiêu trái tim băng giá, hai chỉ kim thiền ngốc quá thân thể, hiện tại còn muốn tiêu hao quá mức tinh thần lực. Này đã không phải tinh thần lực giáng cấp sự tình, phòng trường thọ mệnh cũng sẽ cực đại trình độ mà bị hao tổn, ta đột nhiên nhớ tới lúc ấy là không có Tiêu Tứ, đại mỹ nhân liền một người một tiếng không rên mà gánh hạ nhiều chuyện như vậy, lúc sau còn bị đại gia chán ghét nhăn mặt, lấy đại mỹ nhân tính cách phía trước làm hắn uống rượu đều phải sặc người khác, cái này tinh thần lực suy nhược thành cái dạng này, đến bị khi dễ thành cái dạng gì a, cơ giáp nội lãnh đến kinh người, Haro tay cũng chưa huyết sắc, Tiêu Tứ trong lòng lại như thế nào sốt ruột đau lòng cũng chỉ có thể mắt thấy, cái gì đều làm không được. Người đem ta túi chung đồ vật lấy ra tới. Tiêu Tứ bỗng nhiên nghe thấy Haro nói như vậy. Đi qua thật lâu, đây là Haro tự chiến đấu tới nay nói ra câu đầu tiên lời nói, hắn giọng nói giờ phút này nghẹn thanh đến không thành bộ dáng. Tiêu Tứ theo bản năng mà phục tùng Haro mệnh lệnh kia cương nhiên là một ống dược tề cùng hắn phía trước cấp nại ngươi tiêm vào giống nhau như đúc. Ngươi, Tiêu Tứ kinh ngạc nhìn Haro, hắn chẳng thể nghĩ tới Haro cương nhiên cũng gặp gỡ động dục kỳ, vẫn là ở như vậy nguy hiểm thời điểm. Chính là Haro làm hắn lấy ra tới cái này làm cái gì? Haro liền xem cũng chưa xem Tiêu Tứ, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho ta tiêm vào, chúng ta muốn ném ra này đó trùng tộc, có ý tứ gì? Tiêu Tứ không nghe hiểu. Haro chậm chạp không chờ đến Tiêu Tứ đáp lại, vội bớt thời giờ nhìn thoáng qua thấy Tiêu Tứ trố mắt bộ dáng không khỏi giải thích nói. Phía trước ta chiều nại ngươi tin tức tố tới hấp dẫn này đó trùng tộc chính là quá ít, ta liền lăn lộn điểm ta tin tức tố, không nghĩ tới hiệu quả man tốt. Phía trước hắn liền phát hiện những cái đó trùng tộc tuy rằng sợ hắn, nhưng tựa hồ lại cực kỳ khát vọng cắn nuốt hắn, hắn phỏng đoán có lẽ là bởi vì hắn tinh thần lực tương đối thuần túy. Hắn dừng một chút lại nói, chúng ta hiện tại đã kéo ra cũng đủ khoảng cách có thể ném ra bọn họ. Phía trước tin tức tố chiều đến quá nhiều, không cẩn thận dụ phát động dục kỳ, hiện tại đến đánh một châm, phòng ngừa mấy thứ này theo mùi vị cùng lại đây. Haro rõ ràng phía trước còn nói chỉ chiều một chút, hiện tại lại là chiều quá nhiều, căn bản chính là mâu thuẫn, tưởng cũng biết người này làm cái gì. Hơn nữa kim thiền tác dụng, động dục kỳ trước tiên quá bình thường. Tiêu Tứ biểu tình phức tạp, không cấm nhớ tới lúc trước bác sĩ lời nói. Người như vậy đi xuống, sẽ tuyến thể hỏng, người biết không? Tiêu Tứ biểu tình phức tạp nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt hắn liền thấy Haro hơi hơi sáng lên đôi mắt trong thanh âm đều lộ ra ý cười. Sẽ không, đại khái là hiện tại sống chết trước mắt Haro tưởng cũng chưa tưởng liền nói. Nhà ta cụ ta rất có tiền, trong phòng còn có suối nước nóng, có thể điều trị hảo, sẽ không ra vấn đề. Tiêu Tứ tâm nháy mắt giống bị rậm rạp kim đâm giống nhau, hắn đột nhiên nói không nên lời nói. Mà làn đạn cơ hồ là nháy mắt liền tạc. Haro là Omega, ta mẹ như vậy a người ngươi nói cho ta đây là Op các huynh đệ các ngươi ai còn nhớ rõ cái kia nói Haro dâm loạn Omega tiểu đạo tin tức. Ai tới nói cho ta một cái O muốn như thế nào cưỡng gian một cái khác O chính là không phải có người nói Haro hồ sơ thượng nói cuối cùng bị nhốt vào ngục giam sao. Hắn không có làm loại chuyện này vì cái gì muốn nhận đâu chính là cho dù kia sự kiện là giả lại có thể thế nào đâu. Haro đại khái đã sớm đã chết đi thảo trên lầu câm miệng đao đến ta. Tiêu Tứ cắn chặt răng, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn để sát vào Haro, biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt. Trước mắt tình huống khẩn cấp, hắn liền tính lại như thế nào không muốn cũng muốn cấp Haro tiêm vào ức chế tề. Hắn lần này ly Haro thân cận quá, gần có thể nghe thấy hắn rất nhỏ kêu rên thanh cùng dồn dập hô hấp. Chính là ức chế tề khởi hiệu rốt cuộc vẫn là không nhanh như vậy, Haro yêu cầu ức chế tề lượng cũng vượt qua một chi dùng lượng, nhưng giờ phút này trùng tộc càng thêm nhiều, còn có nhiều hơn lại chạy tới ẩn ẩn hiện ra vây quanh xu thế. Haro ánh mắt trầm xuống, cuối cùng hạ định rồi cái gì quyết định giống nhau tính toán đem cơ giáp khống chế quyền hạn giao cho Tiêu Tứ. Tiêu Tứ cơ hồ là nháy mắt liền luống cuống, đã từng không tốt ký ức lại chiếm cứ trong óc, hắn gắt gao mà nắm lấy Haro cánh tay, lực đạo to lớn Haro đều hoài nghi chính mình nghe thấy được cốt cách khanh khách rung động thanh âm. Người muốn làm gì? Tiêu Tứ hỏi, có chút mất khống chế bộ dáng. Người lại tính toán một người khiêng xuống dưới sở hữu sự sao? Haro hơi hơi nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là tìm được rồi phương pháp giải quyết yêu cầu một người đi làm chút sự tình. Sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Hắn cho rằng Tiêu Tứ chỉ là sợ hắn trộm chạy trốn. Ngươi không được đi, Tiêu Tứ hồng con mắt nói, bướng bỉnh mà kéo lấy Haro cánh tay. Haro ánh mắt trầm trầm, còn như vậy đi xuống trùng tộc liền phải đuổi kịp tới, bọn họ hai cái đều phải chết. Hắn nghĩ nghĩ, đem mà thượng khuyên tai giống nhau tai nghe bắt lấy tới, nhét vào Tiêu Tứ một cái tay khác chung, dụ dỗ nói. Đây là ta rất quan trọng đồ vật, là ta phía trước chết trận chiến hữu để lại cho ta, người trước thay ta bảo quản, ta một hồi còn phải về tới bắt. Người như vậy tổng nên tin ta đi. Nhưng mà Tiêu Tứ phía trước đã sớm bị người này dùng loại này phương pháp đã lừa gạt, giờ phút này căn bản không tin hắn. Harrow hoàn toàn không biết này sóng là bị chính mình hố, hắn thở dài, nghĩ dù sao chính mình phỏng chừng cũng sống không được tới, hiện nay cũng không có người khác cũng liền không sao cả. Hắn hơi hơi thò người ra, ở Tiêu Tứ bên tai nói. Cả phía trước dưới mặt đất nơi thời điểm, hai chỉ kim thiền lực đánh vào quá lớn, mặt nạ bảo hộ mất đi hiệu lực hiện tại có thể bắt lấy tới. Hắn nguyễn thanh lừa gạt âm cuối liêu nhân, nói. Người muốn nhìn một chút ta mặt sao? Trên thực tế hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói như vậy, Hồng Hồ nói cho hắn nếu muốn làm đối phương đầu óc không thanh tỉnh còn không thể động thủ thời điểm liền nói câu này là được, hắn tưởng đại khái hiện tại những lời này cũng có thể dùng. Hắn bắt lấy kia trương mặt nạ kia dưới khuôn mặt sắc bén xinh đẹp đến làm người không rời được mắt. Bởi vì ngây ngô nguyên nhân, Tiêu Trầm khi đó khuôn mặt còn chưa giống hiện tại như vậy lộ ra cổ kiệt ngạo không kềm chế được ý vị câu đắc nhân tâm trung phát ngứa. Làn đạn trực tiếp nổ tung trào, vô hắn, gương mặt này thật sự cùng Tiêu Trầm quá giống. Mà mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền nghe thấy Harrow nói. Ta danh Hắc Nghiêm, ta tuyệt không sẽ lừa ngươi, bằng không ngươi có thể đi thợ săn học viện tìm viện trưởng, làm ta thân bại danh liệt chính là. Hắn tiếng nói hơi trầm xuống, nói. Ta lấy ta toàn bộ vinh quang làm đảm bảo ta tuyệt không sẽ lừa ngươi. Tiêu Tứ trố mắt mà nhìn trong trí nhớ ấu đệ ngây ngô khuôn mặt nhất thời cái gì cũng nói không nên lời, đại não trống rỗng, chỉ bướng bỉnh nói. Ngươi không chuẩn gạt ta, hảo sao? Chúng ta nói tốt ngươi không thể gạt ta. Chấm, Harrow nhẹ giọng đáp lại nói. Hảo, ta không lừa ngươi, hắn không lấy về chính mình tay nghe chỉ thừa dịp Tiêu Tứ trố mắt nháy mắt rút ra cánh tay, giờ phút này thình lình đã ứ thanh. Harrow không mang mặt nạ, mở ra cửa khoang, Tiêu Tứ nháy mắt phát giác không đúng, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì, ngươi nói tốt sẽ không gạt ta, chấm, nhưng hắn hiện tại đang ở khống chế được cơ giáp, cho dù muốn đem khống chế quyền hạn rời đi cấp trí não cũng muốn một đoạn thời gian, căn bản không có biện pháp ngăn trở Harrow. Hắn chỉ nhìn thấy Harrow quay đầu nhìn hắn, dùng khẩu hình không tiếng động nói. Thực xin lỗi, tiện đà không chút do dự nhảy xuống. Tiêu Trầm, Tiêu Tứ rốt cuộc hỏng mất mà gào giống nói, hắn rốt cuộc nhịn không được trực tiếp bỏ xuống cơ giáp, bôn đến cửa khoang biên quỳ xuống từng tiếng cuồng loạn mà kêu Tiêu Trầm tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harrow động dục còn không có ức chế trụ tin tức tố dẫn đường hạ trùng tộc vứt bỏ cơ giáp hướng về Harrow phương hướng lao xuống qua đi cơ hồ là nháy mắt Harrow thân ảnh liền biến mất ở Tiêu Tứ trong mắt hắn chỉ có thể thấy từng con trùng tộc bóng dáng. Hắn nhìn không thấy Harrow, chỉ có thể bất lực mà quát. Người đã nói sẽ không gạt ta, Tiêu Trầm, người cái hỗn đản, hắn gắt gao mà nắm chặt kia đối khuyên tai, không biết đụng phải cái gì cái nút tai nghe cơ nhiên phóng nổi lên ca. Tiêu Tứ trố mắt phát hiện kia tai nghe truyền ra cơ nhiên là hắn thanh âm. Tiêu Trầm vẫn luôn đều đang nghe hắn ca, cứ việc bọn họ lẫn nhau đùa giỡn, ghét nhau như chó với mèo, nhưng hắn huynh đệ vẫn luôn ở yên lặng mà quan tâm hắn, nhưng hắn như vậy nhiều năm cơ nhiên không hề có nhận thấy được. Hắn hậu chi hậu giác mà ý thức được hắn huynh đệ lại một lần mà chết ở hắn trước mặt. Hắn lại đã muộn một bước, Tiêu Tứ quỳ trên mặt đất thống khổ đến đầu cũng khái phá kia nhất quán bị nhân xưng tán tiếng nói giờ phút này rách nát đến không thành bộ dáng, cực gần thống khổ mà kêu thảm, không thành câu nói, thanh thanh khớp huyết. Hắn gắt gao nắm chặt kia đối khuyên tai, dùng sức đến đầu ngón tay đều trên mặt đất mài ra vết máu. Phát sóng trực tiếp ngoại, Hắc Nghiêm tắm rửa xong ngẫu nhiên phiết liếc mắt một cái màn hình, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một màn. Hắn miệng khẽ nhếch đại não hoàn toàn đãng cơ. Đây là thứ gì? Thái kê, cùi bắp, lại là ta chính mình. Cách chương.